Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 683, Thú Sương Mù Nghĩ Khu Nuôi Dưỡng Trận. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đồng giao tỉnh. Mã Tư Thuần cũng tỉnh. Bất quá, nàng lần nữa mất trí nhớ. Cùng mấy lần trước bất đồng chính là, Mã Tư Thuần tựa hồ nhớ mang máng Trương Dịch Phong. Cho dù mất trí nhớ, cũng không có đối với hắn hời hợt. Ngược lại phá lệ không muốn xa rời. Đen trắng rõ ràng con ngươi trong. Tràn đầy đối với Trương Dịch Phong trở ra tất cả mọi người cảnh giác cùng căm thù. Để cho Trương Dịch Phong thở phào là. Nàng tham ăn bản tính một chút không thay đổi. Tham ăn tổ ba người. Ngưu Tiểu Huệ, Lưu Hiểu Hào, Mã Tư Thuần. Ngắn ngủi mấy giờ, lại ly kỳ cùng tiến tới. Đem phủ thành chủ dùng để chứa quà vặt kho hàng lật ngổn ngang. Đống lớn quà vặt bày trên bàn. Tựa như cái núi nhỏ. Ba cái đứa nhỏ, liền đem vùi đầu ở bên trong. Ăn kinh khủng. Đại nhân số 1, viện trưởng Đồng giao mời ngài đến viện khoa học. Lúc này, một người vệ đội viên đi tới cung kính nói. Trương Dịch Phong nhìn xem ba cái đứa nhỏ. Gật đầu một cái, vừa muốn bước ra phủ thành chủ. Đột nhiên phát hiện một cái tay nhỏ, kéo quần áo của mình. Một đôi làm bộ đáng thương ánh mắt mong đợi nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, cắn răng mở miệng nói. Tư Thuần, người có thể hay không nói điểm vệ sinh, đầy dầu tay đi nơi đó lau. Phốc suy, ha ha, Ngưu Tiểu Huệ cười trộm, Lưu Hiểu Hào cười lớn nhất thanh. Vỗ bụng cười như điên. Trương Dịch Phong hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhìn nhơm nhấp quần áo. Chán nản than thở. Rút ra khăn giấy giúp Mã Tư Thuần lau sạch trên tay dầu tí. Kéo cô gái nhỏ cùng đi viện khoa học. Mã Tư Thuần hoàn toàn không có chọc giận Trương Dịch Phong tỉnh ngộ. Cái miệng nhỏ nhắn bên trong ngậm kẹo que. Nắm tay Trương Dịch Phong. Yên lặng đi. Đi ngang qua tộc vượn chỗ ở. Khỉ nhỏ cửa kêu kêu vẫy tay. Mã Tư Thuần nghiêng đầu qua. Hai cái đuôi ngựa cuốn lên. Để lại cho con khỉ cửa một cái xinh đẹp sau ót. Viện khoa học ở thành sinh mạng trong. Nhưng là canh phòng một chút cũng không buông lỏng. Trừ cửa 6 vị người tiến hóa cấp 6 bên ngoài. Nội bộ còn có rất nhiều vũ khí laser. Sinh hóa vũ khí. Chôn vùi vũ khí. Lực tràng vũ khí. Coi như là người tiến hóa cấp 7 cứng rắn xông vào. Không chết cũng phải hết lớp ra. Nhưng là đối với Trương Dịch Phong mà nói. Những thứ này phòng ngự chỉ có thể cho hắn củ lét ngứa. Trương thành chủ, viện trưởng Đồng để cho ta mang ngươi đã qua. Cửa Lý Vĩnh Sương nói. Ừ, viện khoa học trụ sở trong lòng đất thành phố lớn vô cùng. Trương Dịch Phong hoài nghi Đồng giao có phải hay không đem toàn bộ thành sinh mạng cũng đào rỗng. Con đường dày đặc, hoàn toàn khúc chiết, tựa như mê cung, không biết đường, có thể sống sờ sờ đem ngươi lượn quanh choáng váng. Đi theo Lý Vĩnh Sương, Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần tiến vào một vùng không gian kín gió. Bốn phía dùng kim loại màu đen hàn, gió thổi không lọt, ở kim loại khép kín không gian bên ngoài. Đồng Dao đang nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu xem. Người tới. Đồng Dao nghiêng đầu xem Trương Dịch Phong. Tiếp tục nhìn về phía toàn hệ hình chiếu. Trương Dịch Phong tiến tới. Toàn bộ tin tức hình chiếu lên hình ảnh. Mông lung mô hồ. Giống như là khu mê vụ bên trong sương mù. Trong đó một món sương mù màu sắc nhất vì thâm trầm. Phơi bày sâu màu xám cho. Ở trong sương mù phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đây là thú sương mù. Trương Dịch Phong kinh nghi bất định. Trương Dịch Phong hỏi. Không sai. Cái này hai ngày Lý Vĩnh Sương viện trưởng đối với thú sương mù tiến hành đi sâu vào nghiên cứu. Mô phỏng ra thú sương mù hoàn cảnh sinh tồn. Người bây giờ thấy được không gian. Chính là thú sương mù nghĩ khu nuôi dưỡng trận. Đồng Dao trả lời. Ý thức của ngươi nói là. Nhân công tự nuôi thú sương mù thành công rồi. Có thể như thế nói. Cũng có thể nói còn không có thành công. Có ý gì? Chúng ta cần số lớn thú sương mù. Tựa hồ cảm thấy Trương Dịch Phong không để ý tới giải trừ. Nàng ý, lại chú trọng nhấn mạnh. Rất nhiều thú sương mù. càng nhiều càng tốt. Thú xương mù hoàn cảnh sinh tồn đặc biệt đặc thù. Thú xương mù thuộc về ở chung sinh vật. Đơn độc thân thể tiến vào hoàn cảnh xa lạ, sẽ xuất hiện nghiêm trọng lo âu trạng thái. Người xem, cái này thú xương mù, xác thực như đồng giao theo như lời. Nghĩ thái trong hoàn cảnh thú xương mù, tỏ ra đặc biệt cáu kỉnh. Điên cuồng đánh thẳng vào kim loại màu đen tường. Máu thịt nứt ra, giống như một đoạn mục nát cây cọc. Thấy một màn này, Trương Dịch Phong ánh mắt hơi chăm chú. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Tại sao thú xương mù máu thịt là làm? Thậm chí cùng mặt gỗ rất giống. Đồng Dao cười khanh khách nhìn Trương Dịch Phong. Tựa hồ đối với Trương Dịch Phong lộ ra kinh ngạc vô cùng hài lòng. Đây là cái gì nguyên nhân? Trương Dịch Phong hỏi. Đồng Dao đột nhiên than thở đứng lên. Khu mê vụ bởi vì là thần bí. Sinh vật cường đại quá nhiều. Chúng ta đối với nó thiếu giải trừ. Lần này Lý Vĩnh Xương viện trưởng đối với thú xương mù tiến hành nghiên cứu. Chúng ta mới phát hiện. Nguyên lai bao phủ khu mê vụ xương mù. Không phải nước hình thành. Đó là cái gì? Trong không khí nước hơi nước bị lạnh dịch hóa mà tạo thành xương mù. Loại này vật lý thông thường. Tiểu học sách giáo khoa lên tự nhiên kiến thức có học qua. Xương mù không phải nước hình thành. Chẳng lẽ còn là lửa hình thành? Đây chính là khu mê vụ sinh mạng đặc biệt. Khu mê vụ xương mù. Không phải hơi nước, mà là một loại kỳ lạ khô giáo thuốc. Nó là thú xương mù trong cơ thể tống ra chất khí. Tương đương với loài người hút vào dưỡng khí. Tống ra CO2. Khô giáo thuốc. Trương Dịch Phong cảm giác mình thế giới quan sụp đổ. Ánh mắt nhìn ngây ngẩn Đồng Dao. Xương mù. Là khô giáo thuốc. Cái này CMN đang nói đùa lời nói sao? Đúng vậy. Khô giáo thuốc. Dùng để che phủ ánh sáng của mặt trời tuyến. Còn dùng tới hấp thu trong không khí hơi nước. Khu mê vụ sinh vật sở dĩ không thể rời đi khu mê vụ. Chính là bởi vì ánh mặt trời tuyến cùng với không khí hơi nước ảnh hưởng. Ngược lại, có xương mù thú khu mê vụ. Loại ảnh hưởng này chế ước thì sẽ biến mất. Đồng Dao nói. Không đúng à, ta nhớ xương mù dày đặc một khu có lớn khu ao đầm à, Trương Dịch Phong nghi ngờ. Sinh vật không có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thích ứng hoàn cảnh. Khu mê vụ sinh vật giống vậy tiến hành biến dị, đang không ngừng thích ứng hoàn cảnh. Đi qua chúng ta phỏng đoán, sau này khu mê vụ sinh vật thích ứng hoàn cảnh sau đó, sẽ từ khu mê vụ rời đi tiến vào loài người trong lãnh địa. Đồng Dao làm ra phỏng đoán đáng sợ. Nếu như phỏng đoán trở thành sự thật, loài người bây giờ tình cảnh sẽ trở nên tồi tệ đứng lên. Trương Dịch Phong sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ta sẽ điều đi nhóm lớn người tiến hóa tiến vào xương mù dày đặc khu 301 bắt thú xương mù. Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, nói như thế, thời gian dài như vậy thích ứng, lấy khu mê vụ sinh vật cường hãn, sợ rằng đã thành thói quen thế giới hoang phế hoàn cảnh sinh tồn. Không có thể ngăn cản. Vậy thì hết sức cố gắng tăng lên loài người thực lực. Vì thế, Trương Dịch Phong không đáng dư lực. Ta cùng các người cùng đi. Có thể, đi thăm xong thú xương mù nghĩ khu nuôi dưỡng trận sau đó. Trương Dịch Phong rời đi viện khoa học. Triệu tập thành sinh mạng. Vân Thành hai căn cứ thành phố lớn 100.000 người tiến hóa quân đội. Ở Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh, Ti Thiên Hà, Quyền Quân Trúc cùng hơn 10 vị người tiến hóa cấp 7. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Mã Tư Thuần 3 vị cấp 8 người tiến hóa dưới sự xuất lĩnh. Ào ào tiến vào khu mê vụ khu 301. Bắt thú xương mù, vì giảm ít người loại thương vong. Nghi trùng lưu lại tộc côn trùng. Toàn bộ điều động. 30.000 chỉ cấp 5 trở lên hắc giáp trùng, 20.000 chỉ ký sinh trùng, giống như nước thủy triều tràn vào xương mù dày đặc khu 301. Ngay tức thì, yên lặng khu mê vụ, giống như đánh thức cự thú, khắp nơi là thú hống, hí, giết hại, chảy máu, loài người đại quân cuốn mà qua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.